Trong cái 10 điều ăn phúc này chúng ta sẽ có là thứ nhất là một là bố thí, thứ hai là giữ giới, thứ ba là tu thiền, thứ tư là bình tĩnh, thứ năm là dụ, thứ sáu là phần hướng phước, thứ bảy là quan niệm phước. Thứ tám là niệm pháp. Thứ chín là giảng pháp. Thứ mười là củng cố lại tri kiến. Đây là cái 10 điều này gọi là 10 điều hạnh phúc, nó mang lại cho chúng ta cái hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta phải biết nó, cái quả của nó. Thì thường thường á, cái bố thí này là kết quả là tài sản. Đó là tài sản này, tài sản một cách. Thì một trong những cái tài sản vật chất á, nó nhiều hay ít là do cái mảnh lực của chúng ta bố thí như thế nào. Nhưng mà thường á, đối với chúng ta thấy rằng á, những vị thánh A-la-hán á, dường như là chúng ta thấy cái tài sản vật chất các ngài không có. Nhưng mà thật sự cái đối với vị thánh A-la-hán này, cái bố thí này nó không ít đâu. Nhưng mà khi còn là khi chưa chứng đắc quả thánh, hoặc là khi mà còn là phẩm hạnh cư sĩ, tài sản rất là nhiều. Nhưng mà một khi mà đã xuất gia rồi, tài sản mất, tài sản của vật chất này mất, rồi đánh đổi lại cái tài sản vật chất này, khi mà còn là cư sĩ thì nó rất là nhiều dồi dào. Nhưng mà nếu là của riêng của vị đó, khi mà vị đó xuất gia đó, để tài sản nó mất. Nhưng mà vị đó sẽ không bao giờ đói, cách nào cách nghe không. Rồi đánh đổi lại cái tài sản một cách này, cái gì đó khi mà đã xuất gia rồi, thì đổi lại gì đó thì có là hãy đổi tài sản một thánh, hoặc là không đổi tài sản một thánh. Mà điển hình này chúng ta thấy là như là ngài Chô Thí Cá là cái người giàu nhất cái thời của Đức Phật á. Ông có bốn hầm châu báu, mà trưởng giả đứng hàng thứ ba trong thời Đức Phật á là Cha Thí Lá. Cha Thí Lá này, Cha Thí Lá nghe là thất bệnh, tóc nó quăng lại, tóc nó bệnh lại nhưng phải quăng. Nếu quăng á thì nó từ Bali nó có tên là Kundala Kesi. Là Kesa Kundali. Là Kesa Kundala. Kesa là tóc. Kesa là tóc. Kundala là quăng lại. Cái này Kundala Kesi này chúng ta gặp rồi. Đó chính là cái người đứng hàng thứ sáu trong sáu vị thánh nữ thánh nổi tiếng đó, đó là đệ nhất về biện luận. Đời nào mà có tự nhiên là yêu tên tướng cướp và bị tên tướng cướp gạt tới núi á, rồi dụ đi chung quanh đảnh lễ xong rồi xô rớt xuống cái bờ vực á. Nhưng mà thường thường á, cái khi mà mình bố thí á, khi mà còn là cư sĩ á, tài sản mình có rất là nhiều, nhưng mà khi mà xuất gia rồi á thì cái tài sản này tự nhiên mất. Nên trường hợp của Bồ Tát chúng ta cũng đó. Mà trường hợp thứ hai là ông Tư Cá cũng có ông Tư Cá này, cái ba núi vàng này, để ông muốn xuất gia, ông nghĩ sợ mấy đứa con cản, mấy người mà giàu nhất nghề làm sao xuất gia để làm gì, để ông mới thử cho mấy đứa con biết là trên thế gian này ông chưa phải là người giàu nhất. Đấy. Ông cho 8 bà la môn đi quan sát. Hiện bà 8 bà la môn đó, sao mà đi vòng giống như người đi tìm kiếm người này giàu hơn ông Chatila đó, thì gặp ông Mendaka. Ông Mendaka là ông nội bà Visakha. Ông có tặng khoảng 8 Kadisa, ta Kadisa là một mẫu, 8 mẫu đất. Bính theo cái đơn vị chúng ta đó có 8 mẫu đất. Mà trong cái 8 mẫu đất đó là những con trầu hay là những con sơn dương á, những con dê núi á, nó lớn như con bò mộng nè, đứng săn sát đó nha. Mà khi ông cần vàng, ngọc hay bất kỳ một loại gì thì trong miệng con trầu nó có một sợi chỉ, ông chỉ cần kéo sợi chỉ ra là nếu ông cần. Nghĩa là 8 cái mẫu đa đất á, những con trầu á giống như con bò mộng nè, lớn vậy đó. Mà mỗi con vậy nó có một sợi chỉ, và cứ mỗi sợi chỉ nó sẽ tuôn ra những món gì ông cần dùng. Nếu sữa thì ông kéo sợi chỉ sữa, nó tuôn sữa ra mà vẫn còn hoài đó, mật đường như hẹn vậy, vàng ngọc đá quý vậy, ông cần cái gì là ông kéo ra. Thì lần thứ nhất á, đám bà la môn này quan sát cái tài sản con men đá cá về mới báo lại. Men đá cá có nghĩa là con trù, tên không phải là tên ông bá hộ này, không phải tên men đá cá. Nhưng mà khi mà ông làm danh thự xong á, cái 8 cái mẫu đất ông nổi lên những con trù nghe, cho nên người ta gọi ông là chủ giả men đá cá, chủ giả con trù đó. Do khi ông kiếp trước là ông làm cái giảng đường và ông để làm những con trù để đỡ chân Đức Phật, đỡ mấy gốc cột á, bài sản cũng nhiều vậy. Rồi ông thứ hai á, là ông giàu nhất là ông Chô Thi Cá, có 4 hầm châu báu. Thì lần thứ hai những cái nhóm bà la môn này mang một cái tấm lụa, mà lụa cam ba lá rất là mềm mại, và rất là cái lụa cam ba lá là bụi quyết hồi bây giờ. Cái mùa nóng á thì tấm lụa tự nhiên nó mát, đợi mặt vô rất là mát, giống như loại xà ru mình nhờ. À, mà mùa đông á, cái loại cái tấm lụa cam ba lá này nó ấm lên, mặt rất là ấm, giống như cái mền vậy. Thì tấm lụa cam ba lá này trị giá 100.000 tiền vàng. Mà thời lúc ở cái người nào mà có 1.000 đồng tiền vàng á, nếu người đó sống 1.000 đồng tiền vàng thôi thì sống cái đời sống rất là bình thường, trọn đời được. 1.000 đồng tiền vàng sống trọn đời được. Ông mang tấm lụa cam ba lá 100.000 đồng tiền vàng này, ông đi 8 bà la môn ra bán, không ai muốn mua hết. Tới lâu đài ông Chô Thi Cá đó, ông Chô Thi Cá hỏi bán như nói 100.000 đồng tiền vàng lấy đi, đem cho cái người quét rác ở trước cửa cổng. Cái người quét rác, cái cô nữ tỳ quét rác thấy những lụa cam ba lá này nè, mới khóc lên, mới đi tới thì ông Chô Thi Cá mới nói rằng: thưa chủ, tôi có làm lỗi gì đó, chủ rầy, chú đánh, chú phạt thì cũng được, chứ tại sao mà chủ cho tôi miếng lụa này để làm gì? Ông Chô Thi Cá mới nói: không, không có làm lỗi gì đó, nhưng mà cho miếng lụa này để ngươi làm cái giải chùi chân. Ông Chô Thi Cá ông vào mức độ mà có cây như ý mà lụa trong cái nhân viên trong cái tòa lâu đài mà ông mặc á toàn là lụa chư thiên không nè, chứ không phải là lụa này. Mà cái lâu đài của ông á, cái loại ngọc mà ngọc trắng trong suốt á, nó giống như là không có thấy cái nền vậy. Mà vua ba vua Bình Sa Vương đi ghé tới không dám bước tới, sợ người gặp cái hố. Nó không phải thật cái loại ngọc á, mà nó trong suốt thấy giống như vậy. Và ông có bốn hầm châu báu, nhưng mà khi mà cho cái cá xuất gia rồi bốn hầm châu báu mất, rồi lâu đài cũng mất rồi, biến mất rồi. Bồ Tát chúng ta cũng vậy, Bồ Tát chúng ta đó, khi mà còn là Bồ Tát á, ngày làm vua, ngày sắp sửa để mà làm vua chuyển quân vương á, thì quanh kinh thành Ca Tỳ La Vệ có bốn hầm châu báu, bốn hầm châu báu. Nhưng mà khi ngài đi xuất gia rồi bốn hầm châu báu mất. Tới hầm châu báu đó muốn lấy bao nhiêu lấy, mà cái vẫn còn hoài để kia chờ chuẩn bị khi ngài làm vua chuyển quân vương xong đó, thì ngài lấy bố thí. Do kiếp trước ngài bố thí rất là nhiều, nó phát sinh tài sản vậy. Nhưng mà khi mà cái bố thí này á, nếu khi là còn đời sống cư sĩ á, thì nó có thể phát sinh lên. Nhưng mà khi qua đời sống xuất gia rồi á, thì tài sản nó mất. Nhưng mà đánh đổi cái tài sản nó mất á, cái người mà mất những cái tài sản đó như vậy á, thì chắc chắn trong kiếp đó hết đắc quả là hả. Nên nó đổi, đánh đổi lại những cái tài sản vật chất này bằng là tài sản vật chất. Rồi chúng ta thấy rằng khi mà Thái tử Lào La nghe lời mẹ là Dây Vua Đà La đó, tại Thái tử là có cũng 32 cái tướng của vua chuyển quân vương. Trong thời Đức Phật ra cái dòng Thích Ca đó có ba người có được 32 đại nhân tướng. Thứ nhất là Đức Phật Bồ Tát chúng ta, thứ một là Bồ Tát Sĩ Thật Ba, thứ hai là Thái tử Minh Đá, và thứ ba là Thái tử Rahula. Ba người này đều có cái 32 đặc nhân tướng hết. Bước là những người này mà nếu mà ở tại gia đó sẽ làm vua chuyển quân vương, mà xuất gia đó sẽ là bậc thánh A-la-hán. Đáng lẽ những vị này mà xuất gia đó sẽ là bậc chánh giác. Nhưng trong thời Đức Phật đó, ngài chỉ có một mình Đức Phật là trước tiên thôi, cho nên không phải có hai vị chánh giác được. Mà những vị ở Nam Đá là mà đâu là cũng có 32 đại nhân tướng. Nếu như Bồ Tát chúng ta đó, mà còn là tại gia đó, thì ngài sẽ là vua chuyển lưng, thì ra ba sẽ là tướng quân báo. Là cái con tướng quân báo là cái đứa con hoàng tử đầu lòng của vua chuyển quân vương. Do khi mà Bồ Tát đã làm chuyển quân vương rồi đó, thì Thái tử Lào La do ảnh hưởng phước của gọi vô chuyển quân vương á, trong vòng 16 cây số, trong vòng 16 cây số, thì bất kỳ ai có một cái tư tưởng gì đó thì ông này biết hết, nó tha tầm không biết hết. Cho nên vô chuyển quân vương là chỉ có hưởng lạc mà thôi, giao hết mọi công việc cho Thái tử này, thì chỉ Thái tử này được gọi là tướng quân báo. Nhưng mà khi mà vô chuyển quân vương mất, thì cái năng lực của vị tướng quân báo này, tức là tha tâm thông của tướng quân báo này trong 16 cái số cũng mất theo. Thì do cái phước quan hỷ này, do kiếp trước quan hỷ với những việc làm của Bồ Tát, cho nên tướng quân báo này sẽ ảnh hưởng được cái ảnh hưởng. Tại khi mà vua những quân vương á, trong thời Bồ Tát đó, làm hạnh bố thí đó, bố thí vợ bố thí con, thì ông thái tử là la chú trong tiền kiếp cũng là con của Bồ Tát, anh hoan hỷ cho cha mình thực hiện cái việc làm. Cho nên khi mà nếu mà Bồ Tát làm chuyển quân vương á, thì thái tử Lào La sẽ có được cái năng lực, có tha tâm thông trong vòng 16 cây số biết hết tâm của mọi người. Cho nên ai muốn chống đối vô chuyện quân vương là không biết, không phải từ này. Nên vô chuyện quân vương ấy, nên cái nhưng mà hai ông này nè, khi mà Đức Phật về cái nền Ca Tỳ La Vệ đó, thì ba ngày sau giữ cái lễ đám cưới của ở Nanda. Mới biểu ông này xuất gia đi, ông nào không muốn xuất gia mà rất là nể hoàng huynh mình nên đi xuất gia. Thì xuất gia đó ở Nanda này là cái niềm mà hy vọng đất nước của Ca Tỳ La Vệ nước Ca được cải thiện lại đó, là ông vua Tịnh Phạn ông phục hận. Đầu tiên là ông muốn khi mà các nhà chiêm tinh tiên đoán rằng á, cái ông này là trở thành vua chuyển quân vương á, thì quốc độ Đức Ca này nó sẽ là hùng mạnh nhất. Cho nên cố tình giữ ông này lại, mà cuối cùng giữ ông lại, ông này xuất gia. Vua Tịnh Phạn bạn á cũng chưa không này chưa đi tìm lắm, nói thôi mất ông này cũng còn ông này. Yeah, mất ông vua chuyển quân vương này thì ông này còn đây là cái con thứ hai của ông nè, con của bà Gotami. Yeah, bà con vợ Gotami sanh ra thái tử này, sanh sau Bồ Tát độ khoảng chưa được một tuần, mà nhớ nha, có nhiều người chúng ta đây rất là lầm nhầm lẫn vào hạ thứ sáu Đức Phật ngày lên chúng ta đã lợi để thuyết tạng thắng pháp để tế độ thiên tử Maya, chứ không phải là hoàng hậu Maya nha, phải là thiên tử Maya ở cõi trời đó. Maya là tên cũ ở cõi nhân loại, mà theo quy luật cái người nữ nào mà sanh ra Bồ Tát kiếp chót thì sẽ không cái Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót đó, sẽ không còn làm vợ bất kỳ người nam nữa. Cho nên trong 7 ngày thì bà hoàng hậu Maya mất, đó là một cái quy luật mà nó nhớ rằng không còn làm vợ người nam nữa hết. Cho nên ở nhân loại bà đó, bà vẫn còn là người nữ, thân người nữ, nhưng mà chết rồi tái sinh về cõi đậu xuất á lại là thiên tử nam. Nè, cho nên cái nghĩ là cái tế độ mẹ ngày kiếp trước là hoàng hậu Maya, cái nghĩ là bà nữ chư thiên, không phải, mà phải nam thiên tử, bởi vì nữ chư thiên là chẳng phải còn làm vợ nam chư thiên à, mà quy luật của bậc chánh người mà sanh ra Bồ Tát kiếp chót, chánh đẳng giác kiếp chót mà không còn làm vợ của người nam nào nữa hết thì bắt buộc người này phải là người nam. Đấy, mà nhiều người á cứ nghĩ là người ta nghe nói là tế độ bà mẹ của ngài là hoàng hậu Maya kiếp trước đó, cứ nghĩ là thiên nữ chư thiên, không phải nha, nam chư thiên nha. Đấy, thì khi còn hy vọng ông này 3 ngày ông này đi xuất gia, cho nên tại sao Bồ Tát ra đây xuất gia vô Tịnh Phạn không cho người đi tìm nè, vẫn còn hy vọng nữa mà không được, ông này mất cộng kia có sư cua rồi nè. Rồi 3 ngày á sao á vậy rủ này xuất gia rồi, lúc đó là vô Tịnh Phạn cũng hơi buồn khổ mà chưa tới nỗi mà gọi là quá đau khổ nè, lại còn hy vọng chán nổi mình. Ông này cũng là 32 đại nhân tướng, cũng là vô chuyển lương vương, cũng còn hy vọng ước mơ ổng làm sao á, ổng thấy đất nước này của Đức Ca thay đổi khi mà ông này làm chủ lương vương. Nhưng mà khoảng tuần sau á, Thái tử Lao La này nghe theo lời mẹ đó, cái bà vô ra nói cái ông mà xem ông đi trước rồi cha con đó. Đó, đi trước dẫn đầu 20.000 tăng chúng, đó là cha con đó. Mà hỏi mà không có nhà đó, không có bố hành châu báu, nghĩa là không có gia bố hành châu mất rồi. Mà sau này con lên làm vua, con phải có cái tiền bạc để con bố thí rộng rãi, thì con đi tới con xin cha con cái tài sản của cha. Nó thấy tử lao lao đi theo phía sau Đức Phật á, mấy ông cảm thấy mát mẻ quá. Lúc đó lao lao có 7 tuổi, mấy tới bên đây khi mà về tới cái tự viện Niếu Lô Thá, nó là tự viện cây bàn á, cái lao lao nó thưa ngài Sa Môn, cái bóng của ngài thật là mát, con đi theo phía sau ngài thấy mát rồi à. À, rồi đảnh lễ thưa ngài, ngài cho con tài sản của ngài. Nếu Phật nó ngẫm nghĩ nó lao la theo lời mẹ nó xin tài sản của cha nó, mà giờ nếu mà Như Lai cho nó tài sản vật chất á, thì cái thứ đó nó còn nằm trong vòng luân hồi thôi, thì Như Lai sẽ cho nó tài sản là thất thánh tài mà Như Lai tìm thấy với cụ rồi mới dạy ngài sáu Phật cho lao la xuất gia. Đấy, để cho cái tài sản bậc thánh, cái 7 thánh tài đó. Thì nghe ông này mà xuất gia nữa, vô tình trạng bây giờ mới đau khổ đó, muốn xỉu á. Mới chạy tới nói thưa Thái tử, thưa khi mà ngài đi xuất gia đó, tâm của tôi nó quặn thắt lại, nó co rút lại, nhưng mà chưa đến nỗi đó. Nghe Thái tử đánh đá thì xuất gia là khô héo thêm nữa. Bây giờ tới theo cái cháu nội của mình đi xuất gia nữa, nó không còn biết phương hướng gì nữa. Bạch Thế Tôn từ ngày chấp nhận một lời thỉnh nguyện của tôi, từ đây về sau đó con ở trong nhà mà muốn xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Cho nên từ đó về sau trong cái luật đó, nếu chưa có được cha mẹ cho phép đó, là không được cho xuất gia. Anh được cho xuống vậy. Đây là lời xin. Cho nên đây chúng ta nói rằng tài sản vật chất là của cư sĩ, nhưng mà khi xuất gia tài sản nó mất, đánh đổi lại được có tài sản vật thánh. Thế trong nước mười điều hạnh phúc này nè, nếu mà chúng ta khéo tắc ý á, để nó sẽ có quả. Bây giờ ví dụ giới thì giữ là cái này, giữ giới hay thì giữ tài sản, quả cũng là giữ tài sản. Nhưng có lẽ là tài sản vật chất, mà nó cũng vẫn có thể là tài sản của về bậc thánh. Còn bố thí cái tài sản nó vậy bị mất, nếu như người nó không có giữ giới, không có tu thiền thì tài sản nó sẽ mất dễ dàng. Nhưng mà hãy giữ giới tu thiền thì nó gìn giữ lại cái tài sản đó, nó bây giờ dễ bị thất lạc rồi. Còn cái cung tỉnh này nè, nó sẽ sinh vào dòng cao xe, dòng gỡ cao xe. Đó là con của đại gia nè, hoặc là con của quan nè, con của vua, hoàng tử, tiểu thơ rồi đó, công tử, công chúa rồi đó, mà khái như vậy. Cho nên trong cái kiếp này mà ai mà thấy mình là con của đại gia đó, thì mình hiểu là kiếp trước mình có cung cảnh đó. Mà mình con của tiểu gia là biết là cung cảnh mình yếu đó. À, còn mình thuộc về dạng mà gọi là ở chắc cà đau mới lên á, à, thì là biết là hồi đó mình gặp. Thánh nhân gỡ cao xe mà phục vụ mình á, thì có nhiều đồ chứ, những Đức Thế Tôn chúng ta đi á, mỗi người á, ví dụ thời Đức Phật chúng ta thấy rằng á, mỗi vị thì có cái hội chúng của mình, nhưng cá Sa Bá cũng có 500 người là hội chúng. Ngài Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Rê Quá Tá, ngài Anu Thá, vân vân,

thì giờ đó thôi chúng ta sẽ bàn tiếp. Giờ nó nói chung là biết ở đây còn hồi nữa nước, hồi nữa nước để cái bước mình tăng trưởng. Hồi sáng tôi nói hồi nữa nước không phải là bước mình mất, không phải người khác làm mà mình làm mà người khác hưởng, không phải. Mà sáng nay mình chỉ tạo duyên cho cái phước của người kia nó trổ nè, chứ không phải hồi sáng thì trong cái bài mà nãy sáng thì quên chưa có giải thích, không phải là hồi hướng là mình làm người khác hưởng, không phải. Mà thật sự người khác cũng chẳng có hưởng gì của mình hết á. Mà trong kinh Pháp Cú nói về tiền thân của ngài Ấn Đức Thá đó, là giống như ông có một cây đèn, có tim, có dầu, có ánh sáng. Người kia cũng có cây đèn, cũng có tim, có dầu, nhưng mà không có ngọn lửa. Thì hồi hướng phước cũng như đem ngọn lửa từ cái đèn này nè sang qua con đẻ cái đèn kia. Tại vì Phật Độc Giác hỏi như vậy, cái đèn của ngươi có mất không? Ánh lửa của ngươi có mất không? Dạ thưa ngài không. Nhưng cái ánh sáng căn phòng này có lớn không? Dạ lớn hơn. Thì khi mà mình hồi hướng phước cho những người nào đó thì người đó cũng phải có cây đèn, có dầu, có tim mới hồi hướng đem ngọn lửa tới mà cho cái người đó tay trắng á, thì không cách nào mà họ có ánh sáng được. Nghĩa là sao? Có nghĩa là mình làm duyên cho cái phước của cái người kia nó có cơ hội nó trổ. Tức là kiếp trước đó, cái người này cũng làm phước rồi nhưng mà do một cái ác nghiệp là nó cản lại, nó không có trổ quả được, mà cái ác nghiệp nó vô chen khiến người này bị lâm khổ cảnh. Ví dụ như mình có cái đèn, có dầu, có tim, tức là như cái phước rồi đó, nhưng mà mình đang có ngọn lửa với như cái phước mình đang trổ quả. Còn người kia cũng có cái đèn, cũng có dầu, cũng có tim, cũng như, tức là người kia cũng có phước, nhưng mà họ không có ngọn lửa, nghĩa là cái phước đó nó không trổ quả. Bây giờ mình hướng cái phước này tới, tức là hồi hướng đó, cũng giống mình hướng đem cái ngọn lửa mình tới như vậy đó, để làm duyên cho cái phước người này trổ lên. Nếu mà phước mình không mất, nó thật sự không phải mình làm người khác hưởng, mà người đó làm rồi, bây giờ mình chỉ trợ duyên để cho cái phước kia nó trổ thôi. Cho nên giờ bắt ở đây đó, mình khi mà những cái người Phật tử mình á, mình làm những việc thiện này nhiều đó, mà do một cái lúc mà gần chết, do một cái lúc mà tâm mình sợ hãi rồi đó, mình không nhớ là những việc thiện của mình đó, mình bị ám ảnh gì đó, thì bây giờ mình rớt xuống cái hàng ma đói này nè đó, cái quả phước mình nó không kịp trổ, nó bị cản lại. Thì cái hồi hướng á, mình đem cái phước này mình hồi hướng tới, tức là chúng mình trợ duyên lại khiến cho cái phước cũ kia đó nó trổ lên. Mà cái phước cũ kia chính người đó làm, cái người đó làm giờ đó họ hưởng, chứ không phải là mình làm người đó hưởng. Hiểu chỗ này chưa? Hồi sáng tôi nói hồi hướng có nghĩa là mình làm phước đây đúng không? Mình làm người cái tăng đúng không? Dạ. Rồi mình hồi hướng tới trong những người mình quá giảng hay chết đúng không? Mình thấy là mình làm người khác hưởng. Nó không phải. Cái trường hợp á, khi mình làm phước cho tăng đây nè, mà mình làm phước thân bằng với phụ mình á, thân bằng với phụ mình có hưởng được hay không, mà với điều kiện người đó trước đây có làm phước không? Các nếu mà trước đây người đó không làm phước á thì đừng có nghĩ hưởng công, đừng nghĩ hưởng công. Tức là cái người thân bằng với phụ mình trước đây á, ví dụ như mình tăng đây mình có cái đèn sáng đúng không? Đèn sáng đúng không? Người này có cái đèn, cũng có cái đèn nhưng mà không sáng đúng không? Dạ. Để cái ngọn lửa bên đây làm ra cái đèn ngồi đây đèn sáng. Nhưng bắt buộc người này phải có cái đèn nè. Người này mà không có cái đèn thì đem bao nhiêu ngọn lửa cũng như không. Thì cũng vậy. Nhưng mà ví dụ mình trước đây phải tạo phước đã. Do một cái áp lực nào đó khiến cho cái quả thiện này nó, cái quả phước này nó không có trổ được. Vậy bây giờ mình đem tới cho nó trổ, tạo duyên cho nó tới, nó trổ lên. Tại cái phước của người ta hồi trước là người ta làm, giờ người ta hưởng như gì đâu. Nó cũng tự tưởng. Ví dụ thứ hai nữa, người đó có cây xoài, mà sao nó không có có trái. Cái người làm vườn này tới mới thấy vậy, mới giỏi mới biết là cái này thiếu chất phân gì đó, mới đào ra xem bỏ tí phân nó vô, tưới nữa rồi mấy ngày sau ra ta thấy. Cái người này là làm cho người kia hưởng, trồng cây xoài cho người kia hưởng, không có, cây xoài của người kia trồng. Nhưng mà do lúc đó nó chưa có trổ trái được, mà cái người này biết cách làm cho nó trổ trái ra, thì cái xoài cũng của người kia chứ không phải của người này. Hiểu chỗ này không? Đấy. Chứ không thôi không khéo rồi, nghĩ hồi hướng là mình làm người khác hưởng. Mà không phải, mình làm vẫn của mình thôi. Bây giờ cái phước người ta ăn nè, cái phước này của cái gì này, của ai? Nè. Không có mất chỗ nào hết trơn, còn nguyên đó đó. Nhưng mà cái hướng này mình hướng tới, mà do cái sự hướng này chính là do tâm sở này nè. Cái tình yêu của ta tâm sở này nè, mình hướng tới tất cả các pháp lấy tác ý làm sự thật nè. Cái bài khỏi để sự vật có thể dạy, mà muốn cho ta để ta đi tới, mà lại tác ý tới rồi ta đi tới thủy tới. Vậy thôi, chứ không phải mình làm người khác hưởng đâu. Mà nếu mình bây giờ mình không tạo phước á, sau này có người hồi hướng cách mấy mình cũng không hưởng được. Bây giờ mà không lo làm việc thiện đi, tới chừng đó mình chờ á, để tổng thời tiêu á, còn lâu cũng hưởng được. Chứ nói thiệt chứ bộ. Gì? Bỏ vô không được, bỏ ngoài. Bỏ không được, bỏ ngoài. Còn ba nghệ sư sư la thầy thì nó làm cái uy quyền mà nó tăng lên, quan hỷ phước người khác á, cái uy quyền mình tăng lên. Còn mà mình không quan hỷ với phước của người khác á, nghe, thì cái uy quyền mình nó bị giảm. Nè. Mình quan hỷ phước với người khác á thì uy quyền mình nó tăng lên, cái danh tiếng mình nó rạng rỡ hơn. Nè. Mà mình thấy cái hạnh phúc của người khác mà mình không quan hỷ á, mình ganh tị á, thì tự mình làm cái danh tiếng mình nó bị rơi xuống, cái quyền lực của mình nó giảm xuống rồi. Nè. À, quan hỷ hồi hướng rồi giảm pháp, nghe pháp, nghe pháp và giảm pháp, hai cái điều này nó phát sinh trí. Nghe pháp nó nổi nảy sinh trí tuệ, mà giảng pháp nó cũng qua phát sinh trí tuệ. Nếu Đức Phật ngài dạy rằng ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Mà phải chánh pháp mà nha, mà giảng tà pháp là nguy hiểm vô cùng. Và cái chi cuối cùng là củng cố tri kiến, đây cái chi này rất là quan trọng. Củng cố tri kiến đúng, tức là tri là biết, kiến là thấy, biết là thấy đúng. Nè, ví dụ như bữa hôm mới có cô hỏi xem bây giờ mình tắm rượu vậy ra ma nó văng khỏi người mình phải không, nghe hạn vậy rồi văng văng nó vậy mà. À, quý vị có tin gì không, cái ma nhập cái mình tắm rượu vô cái ma xuất ra, cái ma sợ rượu ghê vậy ta. Vậy mấy người mà uống rượu á không bị ma nhập phải không? Các hiểu ý này không? Nhưng tắm rượu, tắm nước với rượu tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt tại sao tốt? Nè, nó từ ma không, từ tà phải không? Chứ nó từ cái gì? Thì tắm mà chứ là phải ngủ đâu. Nó sát trùng thôi hả?

có giết ai đâu. Có hiểu chỗ này không? Thì trong cô nó có cái linh hồn nằm trong đó đúng không? Giống như chủ của căn nhà đúng không? Cái thân xác cô là căn nhà, mà cái linh hồn đó là chủ căn nhà đúng không? Có một tên cướp là nó vô đặt cửa nẻo rồi gãy nát hết, thì cô chạy ra ngoài đúng không? Phải không? Để công an bắt ta. Cái tên đó đó xử thì chỉ xử là phá hoại tài sản của người khác lên thôi đúng không? Đâu kết luận là giết người được đúng không? Tại linh hồn chưa chết mà, chết đâu có đâu thay được. Có hiểu cho cái cách lý luận này không? Như vậy giới thất sát sanh không đặt ra, đâu có giết ai đâu mà đặt ra, mà giới sát sanh Đức Phật đặt ra đúng không? Phải không? Như vậy Đức Phật không thấy có linh hồn. Ngài cho chết mà thật sự linh hồn còn sống đúng không? Mà Ngài đặt cái giới sát sanh đó là không đúng. Bởi có giết người đâu, có hủy hoại, có hủy hoại tài sản thì có, chứ không có giết người. Có hiểu chỗ này không? Nếu giả sử có linh hồn đó nè, mà nếu mà cái linh hồn nó có đó thì giới sát sanh sẽ không được đặt ra. Bởi có giết ra ai đâu hả? Có hiểu chỗ này không? Chính vì cái linh hồn nó không có đó. Mà nếu như cái linh hồn để chỉ cho cái linh hồn này, nó không phải chỉ cho thức tái sinh, mà nếu cái linh hồn này nó chỉ cho sự sống, tức là nếu mà nó chỉ cho sắc nhãn quyền hay là danh nhãn quyền thì được. Nếu cái linh hồn này mà chỉ cho cái loại sắc nhãn quyền hay danh nhãn quyền này thì được. Nếu mà danh mạng quyền hay sắc mạng quyền này á, khi người ta hủy diệt cái sắc mạng quyền hay danh mạng quyền á, thì người đó sẽ rơi vào phạm giới sắc sanh, bởi chúng sanh nó đã chết. Mà như vậy thì linh hồn mới không phải là bất tử, nó còn vẫn bị chết như thường. Thì đó, nó cái thức tái sinh là một khác. Thức tái sinh á, ở trên đây cái độ cận tử nó có năm sắc na. Cái độ cận tử là lúc đầu giúp dòng như hạn đây, rồi cây đúng không, rồi một c là c một, c hai, c ba, c bốn, c năm, đấy. Thì cái năm cái hết na này ở trong cái độ cận tử là gần chết. Trong cái độ tâm cận tử đó, sao cái này lâu á, hết cái hết na này bắt đầu nghe, đây là luật là tử nè, tới đây chết á, tới đây chúng sanh đó là giả từ gác cọ đó, nghe. Thì chính cái sát na này nè, sát na thứ năm này á, nó cho quả ngay trong kiếp sau, nó gọi là sanh báo nghiệp, à hậu báo nghiệp. Trên cái giai đoạn này nè, những thiện hay là bất thiện nó nằm ở giai đoạn này, nó chính quyết định cái cảnh giới tái sinh. Nếu như cái cảnh giới này mà những cái tâm này á, những cái sắc na này mà thuộc về thiện đó, nha, thuộc về thiện đó, thì cái sắc na là lẫn lực này nó sẽ cho cái công quả cực tinh, công quả cực tinh sinh về nhà cảnh. Cho dù người đó kiếp trước là ở trước đó ác mấy ác không cần biết, nhưng mà có việc thiện mà làm đó, mà lúc gần chết thì nhớ là được việc thiện này đó, thì lập tức sẽ sanh về nhà cảnh. Cho dù là trước đó đó, cho dù là trước đó trong cái kiếp đó đó làm ác khủng khiếp, mà gần chết nhớ là việc thiện là được sanh về nhà cảnh ngay. Nè, đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp là người lớn trước, là những cái lớp trước xưa chắc nở đó, trường hợp của bà lão. Đấy, đúng rồi, bà lão trong cái kiếp đó bà làm việc ác lắm, nhưng mà có một lần bà làm chân y, à bà dâng cái bộ y đến cho một ông sa môn. Rồi lúc gần chết đó, bà thấy lửa được một phần phần lên, nó cảnh giới là đó xuống đó, cái bà trực nhớ cái màu lửa này giống cái màu y mà bà từng làm á, bà hoan hỷ quá, thay vì rớt xuống địa ngục. Thì cái thứ năm này nó làm nó đang hay bất thiện trước đó, nó là bất thiện nó chuyển qua thành là tâm năng tâm thiện đó, thì hay gì đó xuống địa ngục. Bao giờ là bà nhớ là cái phước bà vô hoa mỹ quá thì bà tái sinh làm phi thiền. Cho nên cái sắc ma thứ năm á, động lực thứ năm nó quyết định cái cảnh giới tái sinh. Nhưng cái phần còn lại đó, ở trên đó lâu hơn ma là chuyện khác nữa. Nghe. Ở trên đó là 2-3 ngày rớt xuống là đáng chịu. Nhưng mà trước mắt thì nó thoát ra cái địa ngục trước đó. Hiểu cái này không? Còn trước đây á, làm thiện rất là nhiều. Thiện rất là nhiều, nhưng mà mình chết cái chỗ này, cái 5 xe này, cái 4 này, cái 5 này mà nó bất thiện á, cảm biết xuống địa ngục này. Và nó đẩy xuống một cảnh này. Đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của bà Malika. Bà Malika là vợ Ba Tư Nặc á. Bà rất tịnh tính Đức Thế Tôn. Đức Tôn nói gì là bà tin á, không cần bàn cãi nữa. Đức Tôn dạy vậy là như vậy, không có cần gì phải bàn cãi nữa hết á. Tin tưởng mức độ tuyệt đối rồi đó. Nhưng khi gần chết bà nhớ là thay vì nghĩ tới việc thiện mình làm đi, không nghĩ. Mà cứ nghĩ tới mình đã có lần nói dối với Ba Tư Nặc, cái đai rứt hoài. Tới chừng đó cái tâm đai rứt nó sẽ hiện, rớt xuống địa ngục 7 ngày. Mà lúc đó là làm việc phước rất là nhiều đó. Ông vua Ba Tư Nặc cũng đau khổ lắm. Ông mới nói thôi giờ bà ông anh ca chết rồi, thôi giờ mình xuống mình hỏi qua mình lễ Đức Phật để mình hỏi coi bà ông anh ca sanh về cõi nào. Vậy tới cái tư tưởng của Đức Vua thì Đức Phật đâu có thoát khỏi Đức Phật đâu. Giờ mà anh Như Lai không thể nói dối được nghe. Mà giờ mà nói mà anh ca rớt xuống địa ngục một cái là ông mất niềm tin ngay nghe. Mà giờ không thể nào mà nói là Manika sanh cõi trời được hết. Cho nên rồi cái tôi là dùng thần lực cho vô hỏi gì cái đó, ông quên mất câu chuyện hỏi này. Ngày thứ nhất là không về bằng cung, ủa mình tới và chùa Kỳ Viên đỉnh lễ Đức Thế Tôn để mình hỏi cái cảnh giới tái sanh bà Hoàng Hồng Manika mà sao mình tới đó mình quên đi. Thôi mai ta hỏi. Thì 6 ngày trôi qua hãy tới anh muốn hỏi là quên. Mà về hoàng cung lại nhớ, bực mình vậy đó. Nghe. Thì tại sao Đức Thế Tôn thấy là 7 ngày á, phước bà Manh Ca rất là lớn. Nên là 7 ngày là bà thoát khỏi địa ngục, bà sanh về cõi độ xuất. Cho ngày thứ 7 không đợi ông tới nữa, Đức Phật ngày tới hoàng cung. Đi vòng hỏi xong xôi, tới chàng ngồi chỗ đó. Ngay Đức Vua bây giờ mới nhớ là tại Đức Phật ngày đâu dùng thần lực, đâu cho quên nữa đâu. Nó bạch hỏi Đức Thế Tôn nói, này đại vương, hiện nay Manika đang ở cõi Tu Sa Đá, chứ 7 ngày trước thì đang ở cõi địa ngục á. Nhưng mà hiện nay là bây giờ nè, đang ở cõi đầu sách. Đức Phật có nói dối không? Không, nói dối. Ông vua Ba Tư Nặc quan hỷ quá, phải rồi, nếu như nàng Manika mà không sanh về cõi đầu sách, không có người nữ nào sanh cả. Bởi vì nàng Manika á, đứng ở chỗ nào, nằm ở chỗ nào, ngồi chỗ nào cũng suy nghĩ ngày mai mình cúng dường Đức Thế Tôn cái gì, làm món gì cúng dường Đức Thế Tôn. Mà một người nữ tịnh tính Đức Thế Tôn vậy mà không sanh về cõi độ xuất là không có ai sanh lên nữa. Nhưng mà hỏi rồi 6 ngày trước là anh ca sanh lâu thì lúc đó Phật ngài chịu thôi. Hiểu không? Cho nên ngài cũng dùng thần lực đó. Thì vấn đề còn lại á, cái ác nghiệp này xuống nè, nếu xe năm này nó thật gì bất thiện, nó đẩy xuống đây là cảnh giới khổ đúng không? Nhưng mà giờ phút lớn như vậy đó, khổ không lâu, khổ không lâu. Đấy. Còn làm ác trước đây làm ác á, mặc dù nhớ cái việc thiện đó, nó đẩy xuống cái trên lên thiên giới mà ở trên đó chừng ngày 2 ngày cũng rớt xuống lại à, ráng mà chịu. Cho nên ai mà cưa thương mình á, hãy làm việc thiện đi nha. Nè, rủi có sơ sẩy mà rớt xuống cũng chỉ 7-8 ngày thôi rồi bò lên. Vô A Sa Thế, A Sa Ba Sa Thú. Phạm cái tội ngũ nghịch đại tội. cha mình vô bình xa dơ, cái tội này mới rớt xuống A Tỳ Địa Ngục. Nhưng mà sau khi mà quay lại á, nghe bài kinh mà Sa Môn Quả là ông quan hỷ rồi đó. Từ trước khi mà nghe bài kinh Sa Môn Quả là ông ngủ không yên. Đối với ai là thế, một giấc ngủ là một cái gì mà nó khủng khiếp đó. Ông ngủ là ông thấy toàn những cái giấc mộng mà ghê khiếp không ạ. Ông rất sợ ngủ. Nhưng mà khi mà nghe được cái bài kinh Sa Môn Quả giảng từ lúc bậc á, ông quy Đức Thế Tôn xong rồi, quy ngưỡng Đức Thế Tôn xong rồi, và từ đó sao ông ngủ nghiêng. Nhưng mà do mảnh lực áp nghiệp á, từ đó trở đi lần một diễn kiếm Đức Thế Tôn, từ đó cho đến khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch á, ông không có lần thứ hai gặp, không có lần thứ hai nữa. Nó áp nghiệp nó ghê vậy. Nhưng mà do cái bản lực mà ủng hộ Đức Thế Tôn với Chư Tăng á, rồi sau khi á mà là cái tổ tịch vợ nhà tài trợ của cái tập Tam Tạng lần nhất đó, xây những cái cung điện thân do cái thuốc này ông chỉ rớt xuống một đồng sôi thôi, rớt xuống địa ngục đồng sôi á, thay vì A Tỳ địa ngục á, địa ngục A Tỳ á chịu trọn chịu khổ trọn kiếp cái đất còn lại này nè. Nhưng mà rớt xuống địa ngục đồng sôi này đó, đó từ cái làm ra từ cái miệng miệng cái chảo đồng này đó, giống cái nước sôi mà chúng ta nghĩ giống cái hạt gạo mà nó bị nước nó quận á, nó cứ quận hạt gạo quận xuống đáy nồi là 30.000 năm. Từ cái mặt tới cái chảo đó, chảo đồng sôi á, nó tới tận đáy đồng sôi là 30.000 năm. Từ ở đây đó bắt đầu nước quận lên miệng 30.000 năm nữa nè, 60.000 năm dài quá phải không? Không có dài, bèo lắm. Lên cái nơi xong á, cuối cùng là sẽ văng ra khỏi này từ thánh nam ngờ. Thì tại cái tội mà giết cha đó là phải chịu khổ trọn kiếp cái đất còn lại. Mà kiếp cái đất còn lại là nghe tính. Nghe tính kia chúng ta bây giờ kiếp của Đức Phật chúng ta đó là 100 tuổi đúng không? Nè bây giờ bắt đầu cái thánh giảm đi xuống nè. Nè cái thánh này đi xuống rồi nè. Tới thời Đức Phật chúng ta là chúng ta còn tuổi 100 tuổi đúng không? Tới đây còn 5.000 năm tuổi. Chém giết nhau cũng khiếp xong. Rồi bắt đầu cũng tập lại bắt đầu lên. Lên này vô lượng tuổi. Vô lượng nha, đếm năm không hết nha. Nè là tới vô lượng cái này nè. Bắt đầu sửa cái này khoảng 100.000 năm. Lúc chúng sanh còn đó, người gọi là 100.000 năm. Đức Phật Mát Tà Giá ra đời. Nè, nó xuống đây lên dần nữa. Rồi là cái này chuẩn bị thời kỳ tới đất bị hoại. Mà ở đây thì vô lượng tuổi mà. Thì vô ngàn lượng ngàn năm đúng không? Không biết được. Hai phải chịu từ đây nè, rớt xuống từ ngọc tự chỗ này nè đúng không? Cho nó qua cái đây nè mới văng ra khỏi đúng không? Số năm đấy nhiều hay ít? Nhiều ít? Nhiều. Mà chỉ có 60.000 năm thôi là văng ra khỏi từ ngọc rồi. Nổi cái tay qua đây vô lượng tuổi thôi. Cái vô lượng tuổi so chú 60.000 năm thì 60.000 năm mình là quá bèo đúng không? Quá nhỏ đúng không? Mà đây chịu cái gì á, không có làm những gì phước đó đó thì bị chịu khổ nguyên cả một dài một thời gian như vậy. Mà nhờ làm phước lớn nha thì tới đây lên đây thì muốn phải tới đây ha. Văng là khỏi đây khoảng 60.000 năm rồi, văng là khỏi đây rồi. Hiểu chưa? Cho nên cái phước lớn rớt địa ngục cũng không có ở lâu chẳng. Không phải ở cái khách sạn rận rẹp. Tại tiền nhiều mà đâu muốn ở cái sạn rận rẹp. Lỡ kẹt không có chỗ thì phải chịu ở thôi một vài ngày thôi. Hiểu chỗ này không? Nó tiền nhiều mà đâu phải chịu ở khách sạn mà nằm ngủ bị rận cắn, điệp cắn đâu. Bây giờ kẹt quá trong đêm nó không tìm được khách sạn nào khác là chịu khó ở. sáng mai kiếm khách sạn khác. Người nhà giàu mà. Nó là người có phước á, là như vậy đó. Đó. Thì cái này nó gọi là cái thức tái sinh, nó khác với cái bất tử. Nghe nè, cái thức tái sinh nó khác với linh hồn chưa, thấy chưa? Thấy không? Bà sư cô là nói là đây mình gọi thức tái sinh, người ta gọi là linh hồn giống nhau, khác hoàn toàn. Hiểu chưa? Nhưng mà như vậy là kết luận là nếu có linh hồn có thì nó phải là như vậy đúng không? Mà hãy nó có linh hồn mà linh hồn là bất tử thì không có giới sắc sanh đúng không? Phải không? Thấy tự mâu thuẫn chưa? Cho nên cái linh hồn vốn nó không có, mà nó có chỉ là sự sống của chúng sanh đó mà thôi. Biết là cái sắc mạng quyền, cái danh mạng quyền mà thôi. Nó là chi quá đó. Còn cái chữ linh hồn nó tương đương, cái linh hồn này nè, nó tương đương với từ ba đi rồi, chi quá. Chi quá là sự sống. Còn cái thức tái sinh á, từ ba đi gọi là pháp lý sinh thế, nguyên nhân á, nguyên nhân á là thức, bác tí là bác tí sinh thế là nối liền. Cái thức này nè, đây là cái tâm tử này, đây là xe năng nè, cái tâm tử nè, đây tâm tử nè, đây là tâm thủ sinh nè. Đó, cái tâm thủ sinh này nè, nó là kết quả của cái này nè, nó là quả của cái thiện hay bất thiện của xe năng này nè. Thì nó nói liền ở chỗ này nè, từ đây trở trước á, từ tâm tử trở ngược về trước á là kiếp sống cũ đúng không? Đúng không? Ở đây á, từ tâm tử sinh trở về sau này nó là khởi đầu kiếp sống mới đúng không? Thì cái tâm này nó có cái ba con là bắt lấy sinh lý của nhân á, là cái thức nối liền giữa cái cũ và cái mới. Người ta gọi là thức tái sinh nhưng mà thật sự nó là thức nối liền. Khác nhau không? Khác nhau không? Không có giống nhau. Vậy giải thích cái kiểu đó là nó mới biến dạng tư tưởng hết. Linh hồn không phải là thức tái sinh. Hiểu chưa? Cái này có nắm được chưa? À. Mà nó, nếu có linh hồn thì làm gì mà có cái, làm gì mà có cái sự sắc sanh được? Mà linh hồn này á, cái linh hồn này nè, linh hồn cái chúng ta kiểu như linh hồn chúng ta dùng á, nó có hai cái nguồn gốc, mà hiện nay nó đang có hai nguồn gốc ở tại Việt Nam chúng ta. Một nguồn gốc thứ nhất á là của Trung Hoa, Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Nguồn gốc thứ hai á là của Ấn Độ truyền sang Việt Nam. Thì cái linh hồn của người Ấn Độ, họ quan niệm linh hồn của người Ấn Độ đó là một cái tiểu ngã. Tức là người Ấn Độ họ theo Bà La Môn giáo đó, họ nói rằng là cái người này do Chúa Phạm Thiên tạo ra cái hà, cái sự sống trong đó. Nó có cái tiểu ngã nằm trong đó. Rồi bây giờ đó, chính là xuất phát từ một cái đại ngã là Đại Phạm Thiên, cho nên á, những con người á, của Bà La Môn giáo phải tu tập từ bi hỷ xả để quay trở về cái đại ngã là giải thoát. Nè, tức là lá thì cũng về cội, qua rồi cũng rơi về cội đó. Nè, từ cái cội nó mới ra qua, ra lá là cái lá quay trở về cội thì thấy là xong. Cũng vậy, từ Đại Phạm Thiên mới hà cái sự sống vô, là cái tiểu ngã. Do trong người mình nè, cái tiểu ngã này nó trường tồn bất biến, nó không thay đổi. Nhưng mà là phải lo tu tập từ bi hỷ xả đi, để khi mà đạt được thiền á mới quay trở về đại ngã đó là được giải thoát. Đấy, thì cái linh hồn của Ấn Độ nó cũng là cái tiểu ngã. Tiểu ngã này nó hòa nhập vào cái đại ngã là giải thoát. Nhưng mà Đức Phật thì bác bỏ cái này, bác bỏ nó không có tiểu ngã đại ngã nào hết. mà nó chỉ có cái thức tái sinh mà thôi. Cho nên cái lý vô ngã Anatta của Đức Phật bác bỏ cái này, không có tiểu ngã đại ngã nào hết. Nghĩa chưa? Đây là một cái linh hồn nó còn Ấn Độ. Bây giờ nó hậu thuộc về Trung Hoa, nó tới Việt Nam nè, thì cái nó thuộc về Trung Hoa, Việt Nam nó chính là của đạo giáo. Đạo giáo, đạo giáo ba âm niệm, con người có ba hồn chính vía, hoặc là ba hồn bảy vía. Cái hồn mà tốt nhất gọi là thượng thanh, cái hồn mà vừa tốt vừa xấu gọi là trung thanh, cái hồn mà xấu nhất gọi là hạ thanh, mới gọi là tam thanh đó. Cái hồn mà tốt nhất sau khi chết, cái linh hồn cái tốt nhất là thượng thanh đó. Thì xuống dài rồi, trời thượng thanh là xuống dài có trời. Rồi á, trung thanh á là xuống dài của người. Còn hạ thanh á, người phú gì đó là này, hạ thanh nè, nó xuống dài đi rồi. Nè, cái quan niệm của đạo giáo như vậy, cái linh hồn của đạo giáo nó có tới ba loại như vậy. Vậy cái đầu thai á, cái nào là đầu thai? Thượng, trung hay hạ đầu thai đây? Rồi á, cái quan niệm của đạo giáo, hồn vía này của đạo giáo. Hồn vía này của đạo giáo. Phật giáo không có hồn vía nha. Vậy mà có vía gì, mùng 8 là vía Phật Thích Ca. Vía bà Quan Âm. Có không? Thậm chí cái Phật Di Lặc chưa ra đời cũng còn ghê, cũng vía Phật Di Lặc nó mới ghê. Mới ghê á. Mà Phật Di Lặc chưa sinh ra đời mà có vía Phật Di Lặc. Nó vậy mới ghê á. Vía. Nó là những cái nào trong người mình nó chẳng biết nữa, nó không có. Thì cũng chẳng biết nữa. À, ba hồn bảy vía là của người nam, mà ba hồn chín vía của người nữ không biết ha. Không biết cũng vía Phật Thích Ca vía thứ mấy không biết. Vía bà Quan Âm á, bà Quan Âm chín vía là bà mà. Con chín vía là con vía thứ mấy không biết. Hỏi là con vía thứ nhất là còn vía thứ hai, thứ ba, tới thứ chín nó bỏ. Không hiểu rồi. Thì những cái gì cái củng cố tri kiến á, mình coi lại nó có hợp lý không, của dân gian có hợp lý á. Ví dụ như tượng Phật Di Lặc bây giờ tạc á, trước đây tượng Phật Di Lặc đeo cái có để đưa cái thỏi vàng lên trên này cầm đỡ thỏi vàng, Phật mình cũng xài vàng ghê thiệt. Bây giờ thấy tượng Phật Di Lặc đó chưa, đang đỡ hai tay đỡ thỏi vàng này nè, mà Đức Phật còn xài vàng, có hợp lý không? Nghe. Phật cái bụng giống đẻ, phải không? Quý vị tưởng tượng đi, một sư ra đường mà Phật ngực đi kiểu đó, đó còn ai tin nữa? Ta phải bình cỡ nào đúng không? Mà ông Phật ngồi mà cái đưa cái lỗ đúng ra trầm dàm như đó, mà là ông Phật là thôi. Tức là cái lão giáo nó chen vô đấy, lão giáo ở bên Trung Hoa nó chen vô thì nó mới đặt cái hình tượng đó để cho cái ông Phật Di Lặc có mấy ông chẳng qua công địa của tôi giống như ông địa của tôi thôi chứ có gì đâu, nó có gì đâu. Mỗi vị nhìn nó ra cái từ Phật Di Lặc giống ông địa không, cũng cười nhăn hai răng nó lòi cái miệng ra đó, sự bảo đảm vậy nói sự không sợ tội luôn. Chứ không phải bán Phật. Phật Di Lặc tăng tướng trang nghiêm lắm. Kim thân Phật chúng ta vậy không? Chứ ai mà đưa cái bụng bự giống như trái trống trầu ở trong đó, cái lỗ đúng sâu thấm trong đó. Đó là ông địa. Cái gì hiểu cho này không? Rồi cái tượng Phật 18 tay nữa cũng của Bà La Môn, quên, của lão giáo nó chen vô. Lão giáo thường thường nó xài cái quyền phép của nó đó. Ba đầu sáu tay giống như Natta vậy đó, ba đầu một sáu tay vậy chuyện nát ra lúc thịt trả lại cho mẹ đó. Tao mọc có sáu tay, lôi chứng tử hai tay mọc cánh nờ bay vân vân. Tại cái chuyện đó là của lão giáo, nó phải của Phật giáo. Cái chuyện mà 18 tay vậy là cũng có chuyện lão giáo, Phật giáo chúng ta không có đó. Xin lỗi nha, đứa nào mà quái thai ba tay thôi bà mẹ cũng chết cho nó luôn. Có đúng vậy không? Đứa quái thai mà ba tay thôi, hai tay là thêm cái tay nữa thôi, là bà mẹ sanh khùng với nó luôn á, cái mổ á. Mà 18 tay sao sanh? Quý vị hiểu cái này không? Nó che ra trong đó, gọi là thiên thủ thiên nhãn gì đó. Bà Quan Âm gì tới 18 tay thấy ghê vậy. Thì cái đó mình gọi là củng cố tri kiến, là cái nào tin hay không tin. Hiểu cái này không? Không ai ta nói là mình tin. Nói trước đây với mẹ nghe, nó có cái trước đây lâu rồi, có tài khoản ở chừng 15 năm thì trước hay là 20 năm thì trước á. Cái mỗi năm vậy có sắm đây đó rộng, năm nay có tai nạn này kia, là quỷ sứ xuất hiện vậy đó. Rồi sao chép ra mới 100 tờ thì cứu được gia đình, mới 1000 tờ cứu được thế gian này kia. Chép gần chết mà có đâu không? Mà tai nạn của thế giới mà chỉ cần có 1000 tờ cứu được thì quá siêu luôn. Cái gì hiểu cái này không? Tin là sẽ không có tin được. Mình nhiều cái chuyện đó mới gọi là đúng là dân gian đó, chứ không phải dân thiệt. Thì dân gian mà không phải dân thiệt. Cho nên ra những cái gì cái củng cố ý kiến này, tức là thấy mà biết đó, thấy mà biết đúng. Thấy mà biết đúng. Mà thấy gì cái chuyện mà ở Việt Nam này, cái chỗ này đủ đó. Ví dụ đốt giấy tiền vàng mã đó, ngay cả Bắc Tông cũng thừa nhận, ngay cả Bắc Tông cũng thừa. Trong kinh điển Bắc Tông luôn, chưa có chỗ nào đốt giấy tiền vàng mã, chưa có. Giờ để đem kinh điển Bắc Tông ra đi, cái chỗ nào kinh điển Bắc Tông nói là người chết cần phải đốt giấy tiền vàng mã đó, em thử đi sư chịu cho Phật giáo có. Mà đốt giấy tiền nhà mã đó, ngay cả Phật giáo Bắc Tông cũng không có, mà dân gian làm mà nha. Dân gian làm mà cái đốt giấy tiền nhà mã của ai? Của lão giáo, nó chen vô chứ đâu phải là của Phật giáo đâu. Ngay cả Phật giáo Bắc Tông cũng không có luôn. Vậy nào bên Bắc Tông này đi tìm dùm sư chỗ nào kinh điển Bắc Tông nói là khi mà chết đó, người chết rồi á, đốt giấy tiền nhà mã được siêu sanh. Đem đi. Lúc đó sư mới chấp nhận là Phật giáo có đốt giấy tiền nhà mã. Nha. Nam Tông người hoàn toàn không có nữa rồi. Nay sư nói Bắc Tông đó. Thì cái tục mà đốt giấy tiền vàng mã đó, Phật giáo vốn không có. Mà tại sao lan truyền ở trong giáo Phật tử Phật giáo? Trong giáo Phật tử. Của dân gian nó chen vô thôi mà cũng không biết chọn lọc ra cái nào của Phật giáo, cái nào là của lão giáo, cái nào của Khổng giáo. Không có phân biệt được để mà chọn ra. Hiểu ý chúng nói không? Cái nào Phật giáo để cái đường lai của Phật giáo, còn cái nào không phải Phật giáo để đường lai của không phải Phật giáo đi. Nó nhặt nhằn kia. Nó không có đúng gì hết. Bây giờ cái kia thấy mà biết đúng này đó. Trước mắt á thấy bất kỳ một việc gì, thấy một qua bất kỳ một qua cái biển nhất để mà thấy được cái kia đúng này á. Thấy nghe một kỳ một việc kia kia thì nhân quả. Nhân quả. Nguyên nhân nào có cái này? Nguyên nhân nào? Và đây là kết quả của cái này gì? Ví dụ như vậy chúng ta thấy nè, đốt cái tiền nhà mã, đốt nhà mã nó là nhân đúng không? Đúng không? Nó cho kết quả với mày là người nhà nhận đúng không? Chết rồi. phải không? Người chết á, người nhà mình chết rồi giờ sợ với bà con mà nghèo khổ không, trên này gỡ xuống đồn phỉ, nhà lầu xe hơi, thậm chí bây giờ nó mới chế tạo mới ghê cái nữa, muốn cho cái người phục vụ đem hình nhân đốt hình nhân chứ, ở dưới có hình nhân chứ, cái người phục vụ chứ, tại người ta chế tạo chúng sanh dễ vậy đó. Trên này mấy cái te lạc là hình nó giống hình nhân đúng không, đốt cái xuống dưới nó có cái ngục vụ chứ, hiểu không, hiểu cách lý luận sư không? Bây giờ người ta đốt, người ta làm te lạc trên này nè, và làm cái hình cái khung cái người nữ người nam thì không biết phải không, mua cái màu phất lên đúng không, nghe rồi lấy cái gì đỏ đỏ vậy đó, tô son điểm phấn nè, nghe cười nghe, má lúng đồng tiền gì đó, rồi xong đốt xuống ở dưới con người dưới, tin không, tin được không? Vậy mà nhiều người tin mà một cái hình như mấy chục nghe, con mắt lắm à, chứ không nhà không có lẽ đâu á, nè rồi còn á, nó lại phát xuất ra thêm cái nữa, bệnh ra rồi bị sao hạn mẹ nó tai nạn tới giờ phải thế mẹ, thế mẹ là sao, bây giờ cúng ra xong á có cái hình nhân đốt hình nhân nó cho thế mẹ cái người này hết hình, hết bị tai nạn hay vậy đó. Mà mỗi lần cúng mà đốt hình nhân mà thấy mạng vậy đó, thay vì đó, năm nay đó, là ông bà phải chết, nhưng mà ông bà phải làm hình nhân thấy mạng ông bà sống, sống được đó, làm xong đốt xong sống chết chỉ cần biết nha. Nhưng mà tiền bỏ túi ra là tính gì tính nha, còn phải sống chết chỉ cần biết đấy nha. Mà nếu cái hình nhân này á, mà nó chuyển đổi cái tai họa thành phúc được á, thì quá siêu đẳng luôn. Thế gian này không ai chết á, thế gian cũng mới sắp sửa chết thì một cái hình nhân đốt cái là sống lại, phải không? Mà chuyện này có thể xảy ra không? Hiểu ý xuống đó không? Thì mấy cái thọt sĩ này á, bà trò, mấy thầy cúng á, bài trò đó dễ mà không có thấy biết rõ được á, là cái tin theo đem tiền ra thôi nghe. Xin nhớ cái vụ mà đốt cái tiền nhà mã này bèo bèo về Khải Tâm năm nay, bèo bèo thời gian mà nó tồn tại cũng khoảng gần cái tâm năm nay đó không, mà chưa thấy ai về báo giúp nhận được tiền hả, chưa thấy ai về báo nằm trên bao á. À, đốt tiền với ta nhận được nhiều lắm, giờ ta với ta giàu lắm, chưa nghe nói không biết dưới tay tại vậy chứ chắc nó không có cái iPhone hay sao đó, rồi vậy không biết chỉ có ủa vậy giờ mình đốt cái iPhone dưới nhìn về nó có, đốt iPhone dưới có rồi, bây giờ chứ ở dưới có iPhone cái gọi lên để nhận được rồi, tin được không? Không được. Đây. Để trước tiên á, từ một sự kiện này mình tìm ra nhân quả. Và từ á, để có tìm kiếm đúng á, từ á, cái nhất là mình tìm nhân quả, tìm ra nhân quả. Điểm thứ hai là mình tìm ra tướng của mình, ba tướng này. Là lô cổ ngã, mà một khi cái gì vô thường nó xuất hiện một khi một vô thường nó xuất hiện thì mình tìm cái nhân tại sao cái này. Ví dụ bây giờ á, mấy người nói bữa hôm qua ông chê có cái anh giới tử chùa, không phải giới tử mà công quả chùa, đó là anh này Tinh Cường, nó đi bộ lưng tưng nhẹ trợt nó té xuống cái tầy bình sát á, nó về tắm người thang ê Hỏi sao vậy? Đi bộ mà trợt ghê té đó. Nó xui quá. Đi bộ mà trợt té. Nó xui. Chứ nó đâu có gì xui, mình coi nguyên nhân nào mà trợt té. Do nguyên nhân nào mà trợt té chứ không phải là nó... Mà cái trợt té đang đi như vậy, trợt té phải là bị vô thường không? Đúng không? Mình đang đi vậy mà trợt té là bị vô thường đúng không? Những nguyên nhân nào vô thường nó xuất hiện? Nhà mình đang ở đúng không? Đang bình an đang ở. Bình an đang ở là đang ở cái bình an bị giải tỏa. Nghe khu vực bị giải tỏa. Nó là thường hay vô thường? Những nguyên nhân nào nó có cái vô thường này? Mình tìm thấy chỗ đó rồi. Vô thường này nó xuất hiện phải có nguyên nhân. Chứ không phải là nó có nguyên nhân. Từ nguyên nhân này mình tìm ra ba cũng chạy vô thường bởi cái ngã rồi. Tới đây á là cái bóng đáng cái vô thường này nó còn nguyên nhân nào đó. Đấy. Nguyên nhân nào thì vô thường, tìm thấy được đó. Đó là cái điều quan trọng. Nó tài sản mà nó tự nhiên vậy, trộm đạo vô nó cắt. Đêm ngủ cái nó vô nó mở cửa trộm hết, ngạo ai biết cái gì, mất đồ hết. Nếu cái đó vô thường không? Nguyên nhân nào? Nguyên nhân nào? Sao? À, mở cửa đông mát. Thứ nhất là nguyên nhân gần nó do bất cẩn đúng không? Phải không? Rồi nguyên nhân sâu xa nữa là phước mình hết. Phước mình hết tài sản mới ra đi. Phước mình nó còn á, dù cho mình có bất cẩn chăng nữa, mở cửa vô nó lây quay người nhà giật mình thức dậy rồi ra quản bỏ chạy bỏ lại à. Mất cũng ít thôi. Đúng không? Để tất cả phải tìm thấy những cái nguyên nhân của mình. Nếu phước mình còn, lỡ mở cửa đi không gió mát đi, đang trộm nó vô cũng có người thấy phát hiện cũng la lên nữa, phước mình vẫn còn, nhưng tài sản vẫn còn, có mất chút địch chứ nó không phải là mất hết luôn. Con có hiểu không? Vậy nguyên nhân gần nó do mình bất cẩn, mà nguyên nhân xa nữa đó là do phước mình nó đã bị giảm mất thì hết. Nếu mình tìm được như vậy cũng cố tri kiến mà nha. Thì bây giờ trong cái ba cái loại phước này anh quy các ngày quy kết ra phước bậc, phước bậc á nó chính chỉ là bốn có thể, còn phước đức, phước đức nó chính là giữ giới tu thiền. Phục vụ, cung kính, nó vừa vật tức tức và trí đó, thì ba bị kêu vào bức trí nè, bức trí nó chính là nghe pháp, tiếp pháp cũng có bức trí. Trong 10 chi, cái chi này quan trọng nhất. Cũng có tri kiến đúng là quan trọng nhất. Ví dụ như bây giờ đó, những Phật tử chúng ta nè, mấy sư nói trời ơi, dân y đi, cái người mà người dân y vậy đó, phước báo đó. Dân y có phước không? Dân y đúng ra truyền thống cổ Phật giáo có bước không? Chắc không? Sao tùy theo nữa? Bây giờ đúng theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, dân y vậy có bước không? Dạ có. Mà trả lời phải có liền cái đã. Dạ có. Nha. Mọi người nói đâu bây giờ cái người mà chủ lễ dân y á, nghe tài sản, cái người mà có tài sản á, chất từ mặt đất lên cái gọi trời á, nó không bằng 16, 1/16 của phước dân y. Người đó nói vậy đúng không? Cái người mà cái cúng dường tài sản đó, vàng ngọc đá quý kim cương hột sòn tô ba hay gì đó, mã não bạch kim rồi đó, nó chất đầy từ cái mặt đất này nè lên trên hư không cao khoảng chừng chục cây số. Mọi người mà cúng dường tài sản nó không bằng 1/16 của Phước Dân Y, người đó nói vậy đúng không? Đúng không? Đúng hả? Đây là cuốn sách của Nam Tông, cuốn lễ vợ cái phước báo là Dân Y của ngài hộ pháp ngài dịch từ miếng điện ra. Sẽ nói thẳng luôn cái góc độ luôn, tại sao đã coi cuốn đó rồi. Quý vị có tin không? Bali đàng hoàng nha, Nam Tông của Miếng Điện đàng hoàng nha, nước Quốc giáo đàng hoàng nha. Đáng tin không? Không tin. Cho dù đó là của Miếng Điện, cho dù đó là của Nam Tông, nhưng mà nó không hợp lý, không tin. Tại sao vậy? Bây giờ nha, nói vậy làm cụ lễ Dân Y mà gọi là hoành tráng nhất đó nha. Thường trung bình cuộc lễ Dân Y mà trung bình á độ khoảng cái chừng 125 đến 150 triệu. Bình thường cái giá biểu này sẽ nắm nè, tại sao có làm thì sẽ biết mà nè, nghĩa là bình dân ông vũ đó. Còn màu hoành tráng lắm á, như là chùa có Xá Lợi Phật Đài, chùa có Pháp Quang của Hàm Giác á, thì năm rồi á chủ lễ có chùa Pháp Quang á, mà của cô Thanh Tâm á, cô này Kiều Nhật đệ tử của Sư Thiền Nhân á, là 250 triệu nha. Chùa Xá Lợi Phật Đài, đây là những cái chùa mình nhiều nhất á, sẽ liệt kê cái thống kê mà gọi là cái chùa mà kinh phí lớn nhất á, chùa Xá Lợi Phật Đài của Sư Thiền Nhân á, Sư Thiền Đạt á làm chủ lễ, ông kêu gọi chín cổ phần, mỗi cổ phần là 30 triệu, như lại chín cổ phần là 270 triệu, nhưng mà cái cuộc lễ đó không tới đâu. Đại khái như vậy. Như vậy bằng giá cũng từ 250 cho đến 300 đi, đúng không? Đúng không? 300 triệu tiền Việt Nam được bao nhiêu cây vàng? Tính 30 đi. Tính bây giờ cái thời điểm bây giờ 30 triệu một cây đi. Đúng không? Thì 300 triệu mới 10 cây à, phải không? 10 cây vàng đó. Chiếc bên xíu đi, đúng không? Mà tài sản mà chất đầy đây mình lên tới cao khoảng cây số thôi là cỡ nào, mà cũng vậy quý vị, cũng 10 cây vàng và cái tài sản mà từ cái chất từ ở nguyên cả khu vực này luôn á, mà lên tới khoảng cây số thôi, cao khoảng cây số thôi, số lượng đó với số lượng cái này á, cái nào cao nhiều hơn? 10 cây vàng nhiều hơn là số lượng này nhiều hơn, nhưng mà nó cúng dường cái này không bằng 10 cây vàng kia thì tin không? Điểm nhất không tin. Điểm thứ hai nữa, bây giờ cái Dân Y Kadina, cái Dân Y Kadina này nó phải tổ chức tới trong, nếu có thành tựu, nếu thành tựu là phải trong vòng Sima, đúng không? Đúng không? Đem nó về bờ ruộng này cái không thành rồi, ở trong khuôn viên chùa, tức là ra chùa có Sima, đúng không? Mới thành tựu, đúng không? Tức là cái cây ná này, cái cây ná này tùy thuộc vào tự viện, đúng không? Không có tự viện sẽ không có cây này. Mấy ông sư không thành hạ trong cái tự viện này thì làm gì có lễ cho cái cây ná, đúng không? Mà bây giờ đó, tài sản chất đầy trong này nè, tại không cần cây số nữa. Kim cương hột sòn mà chất ra trong cái khuôn này thôi, đầy lên đây thôi, đầy lên nắp thôi, kim cương nha, vàng hay là mã não sẽ cười vậy đó, tô ba vậy đó ha, tô ba mắc hơn kim cương á. Quý vị thấy tô ba chưa, đá tô ba chưa, đẹp lắm á, lóng lánh mà hút năng lượng rất lớn á. Tại bữa sẽ đi Lâm Đồng sẽ thấy nó rồi, sẽ mới giới thiệu vậy quý vị không chưa biết đâu, gặp quý vị không không biết đâu, sư còn không biết nè, nó đưa rồi sư cầm sư mới biết, đẹp lắm á. Nó còn mạnh hơn kim cương nữa. Quý vị ơi, cái tài sản cách nguyên cả khu vực này nè, lên tới nóc này là xây được bao nhiêu cây ngôi chùa, bèo bèo vậy á, chứ cả trăm nói chơi bèo bèo những mười coi, đúng không? Mà cúng dường xây chùa vậy đó, nó không bằng 10 cái ngôi chùa, không bằng một cuộc lễ cho nghe Katina này, tin được không? Trong khi cuộc Katina nữa thì cũng là tự nguyện, đúng không? Mà xây 10 cái căn chùa này không bằng một cuộc lễ cho Katina này, tin được hay không? Hiểu chỗ này không? Sách của Nam Tông đàng hoàng, của Phật giáo Miến Điện đàng hoàng, nhưng mà không đúng vẫn cứ không tin, chứ không phải cái nào của Nam Tông tôi tin, của Bali tôi tin được chắc. Bây giờ hiểu xin muốn nói chỗ này không? Cho nên cái củng cố tri kiến là như vậy đó, cái gì nó có hội tính hợp lý, nó có tính mà gọi là chấp nhận được thì nó chấp nhận, còn không để gì đó không có, không thể mà cứ quyển của ngài hộ pháp dịch đó, hòa thượng hộ pháp dịch luôn đó, dịch từ Miến Điện đó, tức là một cái trường phái mà nó không phải của Phật giáo, nhưng mà nó lạm dụng danh từ Bali để viết ra, hiểu chỗ này không? Cũng giống như kinh điển Bắc Tông vậy, không phải là của ngài An Đa, mà cái Như Thị Ngã Văn như vậy tôi nghe đó, nó viết cho đã rồi, Như Thị Ngã Văn như vậy tôi nghe, nay của ngài An Đa mới thật sự không phải, hiểu chỗ này không? Đại khái hàng nhái đó, cho nên đọc xong phải coi lại nghiệm sự, để cái nào mà có tính hợp lý thì mình tin, còn không không phải nghe nói mình tin. Ví dụ như vừa rồi nghe tin cái sùng bái các ngài ở Miến Điện học thuộc Tam Tạng, xin nói các ngài ở Miến Điện học thuộc Tam Tạng đó là điều tốt. Không phải cái đó cũng là một người mà có cái khả năng chuyên cần mà khó tìm, chứ không phải về dễ thuộc hết Tam Tạng đâu. Nhưng mà sư đã nói rằng sư đã qua bển quan sát và khảo sát trên mạng rồi, thì cứ khoảng 3 năm là có phần kỳ thi của Tam Tạng. Thì trong 3 năm này nè, cậu của cái giá đẻ cậu của là 3 bộ kinh hay là 2 bộ kinh rồi chẳng hạn vậy, 2 tạng đó, ví dụ là trong tạng kinh 5 bộ là trường bộ, trung bộ, tăng chi tương ưng hay tiểu bộ, thì trong 3 năm nha thuộc mà trung bộ kinh, bộ trung bộ kinh thì thuộc cả 153 bài trung bộ kinh sao được. 3 năm sau nữa họ thuộc tăng chi kinh nha, hay là tương kinh nha, các con chứng chỉ nữa, 2 chứng chỉ được bao nhiêu chứng chỉ là chứng nhận được một thuộc 1 bạn, mà bao nhiêu chứng chỉ nữa thì công nhận được thuộc 3 bạn. Cũng giống như bên Mỹ mà thi hãy đủ bao nhiêu chứng chỉ thì cấp bằng vậy đó, hiểu chỗ này không? Bây giờ hỏi quý vị nha, giai đoạn nó có thể thuộc đó, về sau có quên không? Quên không? Làm sao mà nhớ được? Hồi xưa quý vị có thuộc đi học lớp 1, lớp 2 quý vị có thuộc bài không? Có thuộc không? Bây giờ lớp 11, 12 quý vị có thuộc bài không? Cái lúc mà đi thi tú 1, tú 2 học cũng chết luôn á, đúng không? Thi xong rồi, đậu thì xong rồi, về khỏi nhớ tới. Thậm chí bây giờ nhớ cũng không nhớ luôn nữa, phải không? 3 năm, 9 năm, 3 năm trước một bao nhiêu bài, sau 6 năm còn nhớ không? Còn nhớ không? Chưa chắc còn nhớ hết, đúng không? Đấy. Nhưng mà cái do đó do cái bối cảnh dân Miến Điện á, đây tôi nói nha, dân Miến Điện nè, cái số lượng dân á nó gần tương đương với tu sĩ, rất là nghèo. Dân Miến Điện qua bên Miến Điện mới thấy rất là nghèo. Một ngày người dân Miến Điện mà làm tích cực đó, làm cái lao động mà tích cực đó, độ khoảng 3-4 đô. Mà 3-4 đô á là tính ra tiền Việt Nam khoảng 60-80 ngàn. Một ngày đó, ngày đó cũng mánh đó, cho nó rất là nghèo. Vì nghèo á nuôi không nổi, nuôi mấy đứa nhỏ, mấy đứa con á, nó gửi vô cờ đó, hiểu chưa? Gửi vô cờ thì mấy đứa bé 6-7 tuổi gửi vô cờ rồi, mấy con chuồng mới đào miệng để cải thiện cái đời sống này á, là giống như mấy đứa nít này nè, mấy đứa nít trong chuồng mình nè. Chùa này nè, mỗi ngày phải thuộc bao nhiêu bài á, không thôi là bị phạt. Thành ra bây giờ mấy đứa nhỏ giới tử này cũng thuộc kinh cũng ghê quá. Mấy đứa nhỏ này nè, thì cũng vậy, gửi cho đó, thì mỗi ngày phải thuộc bao nhiêu đó, dần dần lên. Để khi mà có được cái bằng này cải thiện đời sống, cho nó nghĩ là cải thiện đời sống được đó. Tại khi mà cấp được tới cái bằng này rồi á, là nhà nước tài trợ. Đi đứng ở bệnh viện này rất là hết, có quyền lợi ưu tiên, hiểu chỗ này không? Thì trong bối cảnh nó bắt buộc phải thôi. Cũng giống như nếu mà như ngày xưa vậy đó, anh mà không thi đậu Tú Đề một là anh phải đi lính thôi, hiểu chưa? Tại chế độ cũ á, thì mà tới khi mà cái kỳ thi Tú Đề một phải ra công nỗ lực để học mà. Không làm sao đây, chỉ sợ đi lính mà học chứ không phải là vì ham thích học, không có. Chỉ sợ đi lính mà phải học, nhưng mà thi đậu để khỏi đi lính, đúng không? Thì cũng vậy, đây không phải ham học đâu mà vì để được có chút ít tiền lương cái đã, hiểu cái này không? Thì lâu dần dần dĩ nhiên mình cũng công nhận rằng với khả năng đó cũng khó tìm, đúng không? Cố gắng thì cũng khó tìm, nhưng mà thấy cái hoàn cảnh nó tối buộc, nó đẩy vô như vậy. Cho nên sư nói nếu mà thầy sư Miến Điện á, thì ba tạng không chắc, nhưng mà hai tạng thì có khả năng nằm tay. Nỗ lực học thôi chứ có gì đâu. Mà giờ học trước đó 3 năm, 3 năm sau những bài kinh mà đã thuộc 3 năm trước á, có thể là quên rồi, không thể là nhớ hết 100% được. Quý vị hiểu cái này không? Nhưng mà sau khi có bằng là thuộc các tâm tạng, ngồi sư Minh Đức đó, sư Tùy Dũng lên qua giới thiệu, bây giờ sư thỉnh vị nào thuộc đúng tâm tạng này ngồi tụng một đêm đó đi, mấy đêm cũng được, ngồi tụng đi, cứ liên tục tôi ngồi bây giờ. Mà nếu thuộc hết đủ tam tạng á, tôi chưa đãi hậu đãi luôn, cái gì muốn cái gì cũng vừa hết, đâu dám. Dám. Quý vị hiểu chỗ này không? Trên bằng cấp là thuộc tâm tạng, nhưng mà gọi là ngồi tụng luôn, tụng liên tục vậy đó. Rồi xin Đức ngồi cái, ngồi lấy sách ra dò nha, mà thuộc hết tam tạng, đủ tam tạng nè, tổng chiêu đãi hậu đãi luôn. Đều Dũng đâu dám, tại vì không, mặc dù trên bằng cấp là thuộc tam tạng, nhưng mà tới lúc ngồi tụng nó chưa chắc là thuộc hết. Quý vị hiểu rồi, ý xung quanh nói cho nè, không dám. Nhưng mà mình kính nể các vị đó là cũng được rồi, nhưng mà đừng có quá, hiểu chưa? Ý xung quanh nói không, đừng có sùng bái mức độ giống như cái thánh trên trời rớt xuống, thì chuyện này sẽ không chịu. Mà hơn nữa trong kinh điển có nói rằng á, Bà La Môn hỏi Đức Phật á, mà Đức Thế Tôn, vì sao trước đây những cái chú thuật, những kinh điển, những manh ta tôi thuộc mà giờ quên? Nè, thì còn nói gì những cái manh ta hoặc là những cái chú thuật mà tôi chưa từng học? Đức Thế Tôn này Bà La Môn đó là do tham dục, do tham dục cho nên những cái kinh điển trước đây học thuộc rồi thì bây giờ quên, không nhớ được nữa. Giờ mấy cái quỷ đó, mặc dù trên đẳng cấp là thuộc tâm tạng, cái gì đó còn tham dục không? Còn, chắc chắn như vậy, mãi còn thì không thể làm nhớ hết. Hiểu cái này không? Chúng ta cái đồng ý rằng cái đó những nhân vật cũng khó tìm chứ không phải vậy, nhưng không phải không có sùng bái mức độ giống như thánh xuất hiện nha. Quý vị hiểu cho nè, đó đây cái đó là cũng có là chi kiến, cái nào tốt mình vẫn chấp nhận cái tốt, nhưng mà nó không có mức độ đó thì là chúng ta cứ gạt bỏ, hiểu cho này không? Đó là cái cũng có chi kiến, nếu mà không bị lầm lẫn nắm ý xuống hết chưa? Rồi nghỉ đi, hết giờ. Chư thiên ở ra nơi thông địa đầu ở đó ông ơi địa đông dương thành có gì đồng sinh hoan nghĩ vừa điều chúng tôi ô kỳ thần giáo tăng cá bờ thầy tỏ an vui lâu dài nguyên lộ tránh khoai nàng ta đưa hứa phước dài bệnh lâu màu tu hành tinh tấn hồ sinh gia sự phước bao cả đồng thành làm đây ấy là món duyên dứt khỏi nhà.